đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Lắc Thủ Môn Cuồng Ma tới. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Bỗng nhiên, bên người một trận gió thổi qua. Hỏng, Ly Kang In cảm giác được mình lúc đầu để trên người Lý Minh Vũ tay. Cảm giác không thấy Lý Minh Vũ tồn tại. Ly Kang In vừa quay đầu lại, khi thấy Lý Minh Vũ chính là dọc theo tại vào đề đường. Điên cuồng hướng ranh giới cuối cùng đột tiến. Mà bên cạnh hắn, cũng không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Valencia hai cái bên cạnh vệ. Gabriel cùng Correa chọn vị trí tương đối dựa vào ở giữa. Bởi vì cầu đang ở bên kia, cho nên, chỗ đứng của bọn họ cũng là nhích lại gần. Lý Minh Vũ bên này có Ly Kang In canh chừng, cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Lý Minh Vũ tăng tốc độ, trực tiếp đột phá Ly Kang In phòng thủ, để Valencia hậu phòng tuyến có chút trở tay không kịp cảm giác. Messi tại khác một bên, tầm mắt vô cùng khoáng đạt, thấy được Lý Minh Vũ đột tiến, trực tiếp một cước từ Nam chí Bắc sân bóng chuyển xa, trực tiếp đưa đến Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhõm dừng lại cầu, cũng không có bất kỳ cái gì giảm tốc, trực tiếp bắt đầu bên trong cắt. Lúc này, Ly Kang In chính ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hai cái bên cạnh vệ cũng là bao vây. Lý Minh Vũ nếu như lại tiến vào trong đột tiến, đoán chừng liền sẽ xa vào đến ba người trong vòng vây. Bất quá, đối với Lý Minh Vũ tới nói, đối mặt mình phòng thủ cầu thủ chính là trước mặt hai cái bên cạnh vệ. Mà phía sau mình Ly Kang In, căn bản không có tính tiến đến. Nhìn xem hai cái bên cạnh vệ vị trí phòng thủ, Lý Minh Vũ không có nửa điểm do dự. Trực tiếp dùng bên ngoài MU bàn chân lội lấy cầu liền xông tới. Quá phách lối. Quá không bắt chúng ta làm chuyện đi. Valencia hậu phòng tiến một trận phẫn nộ. Tiền vệ biên Correa gắt gao kẹp lấy Lý Minh Vũ bên trong cắt tiến đường. Chuẩn bị phối hợp với hậu vệ biên Gabriel đem Lý Minh Vũ vây quanh. Lại cắt bóng dưới chân hắn cầu. Lý Minh Vũ tại cao tốc dẫn bóng thời điểm. Bỗng nhiên thắng gấp. Đem Correa trọng tâm lung lay một chút, dưới chân có chút bất ổn, nhưng là, sau lưng Ly Kang In cũng đã gần trong gang tấc. Nhìn thấy Lý Minh Vũ động tác, Ly Kang In cũng là không chút khách khí, trực tiếp từ phía sau đụng vào. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lần nữa ra tốc, chân phải bên trong MU bàn chân một chuyến, tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đi. Lần này, Ly Kang In đụng cái không? Mà lại Correa trọng tâm vừa mới điều chỉnh tốt, căn bản là không có cách làm ra cái thứ hai phòng thủ động tác. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ dừng sau đó ra tốc kỹ thuật động tác, trực tiếp để hai cái phòng thủ cầu thủ đều đã mất đi vị trí phòng thủ. Liền xem như Lý Minh Vũ, cũng cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Vừa rồi cái này dừng động tác, đối tại đầu gối của mình tới nói, áp lực vẫn còn có chút lớn. Loại này dừng lại khởi động động tác, vẫn là phải bớt làm. Quân không thấy, Ronaldo kia một đôi đầu gối là thế nào phế bỏ. Tiếp xuống, Lý Minh Vũ trực tiếp đối mặt đến đối phương hậu vệ biên Gabriel. Trực tiếp một cái đơn giản dầu chiên viên thuốc, liền đem đối phương lung lay một cái lảo đảo. Lý Minh Vũ bên ngoài MU bàn chân một chuyến, trực tiếp liền xông vào vùng cấm địa. Đối phương hậu vệ trung tâm bị Griezmann cùng Messi bọn người gắt gao áp chế. Căn bản phân không ra người đến phòng thủ hắn. Lý Minh Vũ lần nữa đối mặt thủ môn. Valencia thủ môn hùng hùng hổ hổ vọt ra. Đi theo Lý Minh Vũ chân trái chân phải một cái động tác chậm. Khổ cực ngồi dưới đất. Nhìn xem Lý Minh Vũ một cái rút bắn. Kết thúc mình ác mộng hành trình. Lý Minh Vũ bóng đá giày dưới. Lại một cái cửa đem vong hồn ngay tại vô năng gầm thét. Nhìn thấy chen chúc đi lên chuẩn bị cùng mình chúc mừng các đội hữu. Lý Minh Vũ một trận tê cả da đầu. Đá cái mông cuồng ma. Không được qua đây. Lý Minh Vũ quay đầu liền muốn chạy. Nhưng là bay chạy lên Griezmann cũng mặc kệ Lý Minh Vũ ý nghĩ. Trực tiếp một cái bay nhào. Đem Lý Minh Vũ gắt gao kéo lại. Thả ta ra. Để cho ta đi. ta muốn tự do. Không, cái mông của ta. Quả nhiên, bị đám người vây quanh Lý Minh Vũ thảm tao sờ đầu phát. Vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông tố chất tam liên. Messi là hưng phấn nhất. Đem Lý Minh Vũ anh tuấn kiểu tóc biến thành một cái ổ gà. Sau đó cười ha hả nói. Lý, tốt, lại một cái cửa sẽ bị ngươi lắc đến. Ngươi đây là muốn lắc đến ngươi gặp phải tất cả thủ môn sao? Bác xa thủ môn Ter Stegen bởi vì quá xa, cũng không có chạy tới. Mà là mình tại cầu môn trước nhảy một cái múa tự ngu tự nhạc. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một trận phía sau phát lạnh. Ngọa tào, đây là ai đang tính kế ta sao? Ter Stegen xa xa nhìn qua đối phương thủ môn. Mặc dù không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, nhưng là Ter Stegen luôn cảm thấy, ta làm sao buồn cười như vậy a? Kho kho kho, đang xem trực tiếp từng cái La Liga đội ngũ thủ môn đều là trên mặt tối đen. Mẹ nó, cái này lắc thủ môn cuồng ma, lại tới, mỗi một cái cửa đem đều biết Lý Minh Vũ tại đơn đau thời điểm sẽ đi lắc ngươi. Nhưng là ngươi biết thì biết. Thân thể của ngươi cùng đầu óc của ngươi căn bản vào thời khắc ấy là tách ra công tác. Đại não, đồ đần, hắn là tại lắc ngươi. Đừng lên đang, thân thể, giáo huấn, ngươi cho rằng ta không biết. Nhưng là ta khống mấy không ở ta gửi mấy a. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Trực tiếp đem Valencia đội sĩ khí cho đánh không có. Một con rồng, đem Valencia toàn bộ cánh phải phòng tiến cho bạo mặc vào. Người Hàn Quốc Lee Kang-in một mặt buồn bực nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Mẹ nó, liền kém một chút liền phòng bị đến rồi. Tiếp xuống tranh tài, bác xa liền đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Bất quá, triệt để buông ra Valencia đội cũng là rốt cục cho thấy La Liga ngũ cường phong thái. Cùng bác xa đánh lên đối công. Phút thứ 82. Valencia đội hậu trường một cái truyền xa, trực tiếp tìm được Lee Kang-in. Lee Kang-in tại cách cầu môn có khoảng 35m địa phương vững vàng đem bóng đá tháo xuống. Lúc này, trước mặt hắn một mảnh đất trống trải. Đây là một lần tuyệt hảo phòng thủ cơ hội phản kích. Lee Kang-in nhanh chóng trực tiếp đột tiến lên, một bên dẫn bóng, vừa quan sát trung lộ đồng đội vị trí. Lý Minh Vũ còn tại Valencia nửa tràng. Căn bản không kịp trở về thủ, chỉ có thể chờ đợi nhà mình hậu phòng tiến cho thêm chút sức. Bất quá, một trận đấu cơ bản không có chịu qua khảo nghiệm bác xa hậu phòng tuyến. Vẫn còn có chút thư giãn. Lee Kang-in một cái thẳng tắp ra tốc, liền đem Anba qua sạch sẽ. Trung lộ, ba tên Valencia cầu thủ xen vào nhau tinh tế vọt vào vùng cấm địa bên trong. Lee Kang-in chuyền bóng cũng là vừa đúng chuyền ra. Chỉ gặp Valencia tiền đạo Maxi Gomez như là đại bằng dương cánh. Lực áp Pique, một cái hữu lực đánh đầu. Đem truyền tới bóng đá hung hăng đỉnh hướng về phía cầu môn. Ter Stegen cũng là duỗi dài cánh tay của mình. Nhưng là cũng không có đủ đến bóng đá. Chỉ có thể nhìn bóng đá hướng phía sau mình cầu môn bay đi. Lý Minh Vũ tại Lee Kang-in truyền bên trong thời điểm. Liền có chút bất an. Khi thấy đối phương tiền đạo tranh đến đánh đầu, đồng thời hoàn thành một cái phi thường có uy hiếp đánh đầu công cánh cửa lúc, cũng là nhịn không được hung hăng nắm nắm hữu quyền của mình. Cổ tay phải bên trên may mắn vòng tay phát ra một trận lam ánh sáng màu đỏ. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đoàng, một tiếng vang thật lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.